Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1217, Chân Long Biến. Hai càng, a, chân long trong huyết trì, Điền Long đột nhiên chợt quát một tiếng, trên thân huyết khí lực bạo phát, không phải không chịu nổi, mà là bắt đầu hấp thu chân long chi huyết. Chỉ bất quá, cái này từ hắn tiến nhập chân long huyết trì một khắc kia. Đã qua nửa ngày, còn đi, thiên phù miễn cưỡng đi, dùng dạng này tốc độ xuống đi, hẳn là có thể thành công hấp thu 10 giọt chân long chi huyết. Ngao Tin phê bình một câu, Dương Tranh đâu, thì là nhìn xem chân long huyết trì, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ngao Tin, hắn vừa ra tay, toàn bộ ao trong chân long chi huyết sợ là đều muốn bị hắn thoáng cái thôn phệ. Cái này nếu là trước nói ra, Ngao Tin có thể sẽ trực tiếp động thủ, đem bản thân đuổi ra ngoài. Chân long chi huyết, quý báu vô cùng, một giọt chân long chi huyết, tại thần binh đại lục như vậy tiểu thế giới bên trong, liền có thể khiến một người bình thường nắm giữ thiên tử mệnh cách. Trước mắt cái này một ao lớn chân long chi huyết, không biết có thể sớm thì bấy nhiêu thiên tử mệnh cách người. Đối long tộc tới nói, cái này cũng là tích xúc ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể có kích thước như vậy. Còn có nửa ngày, sẽ đến lượt ngươi, nói lời thật, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. Ngao Tin lại nhìn một chút Dương Tranh nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Tranh cười thần bí, vậy liền tốt, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ huyết long chiến thần ghi chép. Ngao Tin nghe, cũng là cười một tiếng. Bất quá, hắn ở trong lòng thầm nói, tiểu tử này hẳn là sẽ so với kia cái Điền Long có thiên phú. Bất quá muốn đánh vỡ ghi chép hẳn là cũng rất khó. Dù sao cái kia ghi chép là huyết long chiến thần thần gió sáng tạo ra. Huyết long chiến thần thần gió, năm đó nếu như không phải chết tại thần ma chiến trường bên trong, thế nhưng là bị long đế đại người gọi là có cơ hội trùng kích chí tôn vị. Đáng tiếc, hết thảy đều không tài. Một lúc lâu sau, Điền Long cuối cùng thành công hấp thu một giọt chân long chi huyết. Hắn huyết khí trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Chân long chi huyết, quả nhiên cường hãn. Giọt thứ hai, bên trong ao máu, Điền Long khẽ quát một tiếng, bắt đầu hấp thu giọt thứ hai chân long chi huyết. Giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp đều bị long lân bao trùm, thậm chí ngay cả đầu cũng biến thành một khỏa long đầu. Là một cái đầu rồng người thân người, hấp thu càng nhiều chân long chi huyết, thuế bệnh càng nhiều, dựa theo Ngao Tin thuyết pháp, 300 tích chân long chi huyết là một cái giới hạn, cũng là lột xác thành chân long thấp nhất giới hạn. Đương nhiên, người bất đồng, thiên phú bất đồng, thể chất bất đồng, cần thật muốn long chi huyết số lượng cũng khác biệt. Bất quá, một ngày có thể lột xác thành chân long thân thể, như vậy chiến lực chí ít sẽ tăng vọt gấp 100 lần. Cũng liền là nói, Điền Long nếu như có thể hấp thu 300 tích chân long chi huyết, thuế biến ra chân long thân thể, như vậy chiến lực tuyệt đối có thể tấn cấp đến thần đế cảnh, mà còn chí ít cũng là trúng cấp thần đế. Đáng tiếc, Điền Long hẳn là hấp thu không 300 tích chân long chi huyết. Sau nửa canh giờ, hô, Điền Long thở dài ra một hơi. Hắn rốt cuộc hấp thu giọt thứ hai chân long chi huyết. Lần này hấp thu tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn gấp đôi. Giọt thứ ba, Điền Long hít sâu một hơi, thân thể hắn có càng đa biến hóa. Nhân loại thân thể còn là hoàn toàn thú hóa, chân long hóa, nhìn lên tới uy phong lẫm liệt, mang theo chân long nhất tộc thần thánh cùng bất phàm khí tức. Bất quá, khoảng cách chân long thân thể còn kém rất xa. Như thế nào, ta long tộc chân long chi huyết lợi hại đi. Ngao Tin có phần là tự hào nói, xác thực bất phàm. Dương Tranh gật đầu, một giọt chân long chi huyết có thể tạo nên một cái chân long thiên tử, mà đối cường đại võ giả tới nói, không chỉ có thể tăng lên mệnh cách, mấu chốt nhất một điểm là lớn mạnh huyết khí. Cái này chân long chi huyết chất chứa huyết khí lực, so không vực ngoại ma thần tâm kém bao nhiêu. Mấy chục tích chân long chi huyết hẳn là có thể so với vực ngoại ma thần hoàng tộc ma thần tâm, khó trách chân long nhất tộc từng cái đều bất phàm. Cũng khó trách lúc trước tinh hà trong thế giới không ít người đánh đồ long chủ ý, đồ sát chân long tới tăng lên mệnh cách, tăng thực lực lên. Cái này chân long nhất tộc toàn thân trên dưới đều bảo bối a. Đệ tứ tích, thứ năm tích, đệ lục tích, thứ bảy tích, thứ tám tích, thứ chín tích. Thời gian qua đến rất nhanh, Điền Long rốt cuộc dung hợp thứ chín tích chân long chi huyết. Giờ phút này hắn một thân huyết khí đã không thể so bậc thấp thần đế yếu. Chỉ bất quá nguyên thần còn không hoàn toàn thuế biến, không như thần đế. Bất quá, tại thần vương cấp bậc bên trong, hắn huyết khí lực lượng đã là mạnh nhất này cấp bậc. Không chịu nổi, Điền Long đột nhiên cười khổ một tiếng, giao thoáng cái từ chân long trong huyết trì nhảy ra, rơi vào bên bờ, lập tức liền ngồi xếp bằng dưới, ngồi bắt đầu điều tức. Ha, một ngày cũng chỉ hấp thu 9 giọt chân long chi huyết, cũng khiến bản long thất vọng đi. Ngao Tin sửng sốt một chút, tiếp theo một trận lắc đầu. Hắn nguyên bản cho rằng Điền Long chí ít cũng có thể hấp thu 10 giọt chân long chi huyết, không nghĩ tới chỉ hấp thu 9 giọt liền không chịu nổi, không cách nào lại hấp thu. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Tiểu tử, tới phiên ngươi, đừng cho bản long thất vọng a. Bản long đã có hơn mấy trăm năm chưa từng thấy nhân tộc thiên tài. Tốt, Dương Tranh gật đầu, nói một chữ, hắn liền nhảy vào chân long trong huyết trì. Tiểu tử, ngươi như thế nhảy xuống, chẳng lẽ không sợ trên thân thần binh loại hình bị hòa tan? Ngao Tin thấy thế, cho rằng Dương Tranh là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhắc nhở nói, không sợ. Dương Tranh cười hồi một câu, tư tư, vừa vào huyết trì, chân long chi huyết lập tức sôi trào, huy hoàng như lửa, sôi trào không ngừng. Bắt đầu đi, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nhục thân bí tàng mở ra, hắn nhục thân liền giống như một trương vực sâu miệng lớn, bắt đầu điên cuồng hấp thu chân long chi huyết. Giống, cùng lúc đó, Dương Tranh trong cơ thể tử long khí phát ra một tiếng long ngâm, tiếp theo thấu thể mà ra, hóa thành một đạo tử sắc long ảnh, lơ lửng hắn đỉnh đầu. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Đợi chút, thiên tử long khí vẫn là tử long khí? Ân, ngươi cái này tiểu tử thế nào dạng này? Ngao Tin thấy thế, giật nảy cả mình, làm nhìn xem Dương Tranh điên cuồng hấp thu chân long chi huyết, đã là kinh ngạc nói không ra lời tới. Kẻ trước mắt này vậy mà không cần ngăn cản chân long chi huyết thiêu đốt lực, liền trực tiếp hấp thu chân long chi huyết. Cái này ra hỏa so lịch sử lên bất luận cái gì một cái tiến nhập long giới hấp thu chân long chi huyết thiên tài đều muốn nghịch thiên a. Cái này ra hỏa nhục thân vậy mà khủng bố như vậy, không tốt. Bỗng nhiên Ngao Tin hồi thần lại tới, bởi vì hắn nhìn thấy chân long huyết trì dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống. Chân long chi huyết một cái nháy mắt liền biến mất chí ít ba thành. Ngoạn tao, tiếp tục như vậy chẳng phải là mấy cái chớp mắt liền không có một ao chân long chi huyết? Muốn bị cái này ra hỏa hút khô không được, nhất định phải ngăn trở cái này ra hỏa. Cái này thế nhưng là long tộc vạn năm tích xúc a. Tiểu tử, mau dừng lại, ngươi, vì thế, Ngao Tin giống lớn một tiếng. Đáng tiếc, đã chậm. Xuất, một cái chân long huyết trì bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị Dương Tranh hấp thu sạch sẽ, một giọt không còn. Xong đời, Ngao Tin thấy thế, nghiêng đầu một cái, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền ngã xuống đất ngất đi. Giống, liền tại giờ phút này, Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, liền là long ấn chấn thiên. Hắn toàn bộ người liền hóa thành một đầu chân long, ngút trời mà lên, ngàn trượng long khu, sông thẳng mây xanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.